Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, quan sát, hư thối, người sáu. Lục tiểu đường vừa bực mình vừa buồn cười. Có lẽ hắn là vì đêm qua không thoải mái cố ý làm khó dễ chính mình. Nghĩ không ra vị này cơ sở cảnh sát hình sự lòng háo thắng mạnh như thế. Một chút đoàn đội ý thức đều không có. Nàng nói, đã ngươi sớm liền phát hiện, ta muốn nghe xem ngươi có ý kiến gì không? Quách Hoài lần này cũng có vẻ thành khẩn, nói thực ra. Ta cũng vẫn luôn tại vì vấn đề này bối rối. Thật bất khả tư nghị, khẳng định sẽ tồn tại một loại nào đó giải thích hợp lý đi. Lục tiểu đường, suy tư nói, nguyên nhân hoặc là xuất hiện tại hung thủ trên thân. Hoặc là da đang bị hại trên thân người. Quách Hoài thuận ý nghĩ của nàng phân tích đi. Nếu nguyên nhân da đang bị hại trên thân người, chỉ có thể giải thích vì bọn họ là tự nguyện bị hung thủ bóp chết. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể thế nào giải thích đâu. Tự nguyện bị giết. Lục tiểu đường suy nghĩ một chút, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù đã từng xuất hiện mời người giết chết mình án lệ, nhưng kia kỳ thật đồng đẳng với tự sát, bởi vì nạn nhân không có dũng khí tự sát, mới tìm người đến giúp đỡ hắn chấm dứt. Bản án tình huống lại khác, ba tên nạn nhân thân phận, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp khác rất xa. Nạn nhân trước khi chết cũng chưa từng xuất hiện bi quan chán đời dấu hiệu. Ta còn chú ý tới, ba người bọn họ thi thể đều xuất hiện khác biệt trình độ bại lộ. Là, người chết tình hình cùng hiện trường vụ án đều ám chỉ. Bọn hắn giống như đang chuẩn bị cùng người nào phát sinh loại quan hệ đó. Một cái vẫn khát vọng, hưởng lạc người, là không rất dễ dàng muốn tự sát. Quách Hoài thừa nhận Lục tiểu đường nói có lý. Hắn nói, kia một khả năng khác liền là hung thủ sử dụng thủ đoạn nào đó, khiến cho nạn nhân hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự. Lục tiểu đường lần nữa hướng Quách Hoài xác nhận, nạn nhân trên thi thể ngoại trừ kia hai nơi rõ ràng vết thương bên ngoài thật không còn có cái khác vết thương. Chúng ta kiểm tra rất tỉ mỉ, trên cánh tay không có buộc chặt trói buộc lưu lại bầm tím, không có chảy ra, không có cắt tổn thương, trên thân thể cũng giống như vậy. Hắn nhìn Lục tiểu đường một chút, tựa hồ nhìn ra nàng hoài nghi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Có phải là hung thủ sử dụng kim tiêm một loại đồ vật cho bọn hắn tiêm vào thuốc mê? Hoặc là cho bọn hắn uống thứ gì? Lục tiểu đường chính là ý tứ này. Nói cho ngươi, không có, có lẽ kim tiêm quá nhỏ, lưu lại vết thương không dễ dàng bị phát hiện, nhưng là chúng ta làm qua độc lý thí nghiệm, ba tên nạn nhân huyết dịch, dịch dạ dày, nước tiểu bên trong đều không có phát hiện bất luận cái gì thuốc. Loại này giả thiết là không thành lập, chẳng lẽ lại hung thủ giống tương tây cản thi đồng dạng. Đối nạn nhân niệm một đoạn mật chú, nạn nhân liền ngoan ngoãn rồi. Không lừa ngươi, ta còn thực sự nghĩ tới phương diện này qua. Quách Hoài đánh trống lảng nói, khẳng định là thông qua một loại nào đó biện pháp. Lục tiểu đường tin tưởng vững chắc, nhưng nàng cũng chỉ có thể nói ra một câu nói kia. Hiện tại ngươi hẳn là hiểu ta vì cái gì bỏ qua vật chứng manh mối, mở ra lối riêng đi. Tối hôm qua tại nhà hắn, hắn cùng Lục tiểu đường cũng là bởi vì vấn đề này sản sinh chia rẽ. Lục tiểu đường mang theo nói móc nói, cho nên ngươi tin tưởng nữ nhân kia ác mộng, trong mộng không có mặt người, còn có giấy lộn trên lung tung vẽ xấu, cùng cái kia nhìn xem động vật một chút xíu hư thối thành xương cốt người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?